Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương di sinh nhật. Chờ đến hơn nửa canh giờ, Chu Hạo cảm giác mình toàn thân đau nhức hoàn toàn biến mất. Liền tiếp tục làm lấy trong đầu đạo thứ nhất đồ án. Hấp thu chung quanh kỳ dị điểm sáng. Lần này, hắn giữ vững được 25 phút, lực lượng lại tăng lên. Đình chỉ động tác của mình, Chu Hạo xuống giường, giãn ra một thoáng chính mình thân thể. Chu Hạo cảm thụ một thoáng thân thể mình trạng thái, vẻn vẹn không đến 2 ngày, hắn chính là cảm giác thân thể so lúc nào đều tốt hơn. Đoán chừng hấp thu những cái kia kỳ dị điểm sáng là hơn 10 giờ một lần. Vừa vặn tại phạm vi thừa nhận của ta bên trong, ta cũng có tương ứng thời gian. Chu Hạo mỉm cười, trí nhớ khôi phục, mà lại là đạt được này huyền bí hấp thu kỳ dị điểm sáng chi pháp. Có thể làm bản thân mạnh lên thân thể, hắn tự nhiên là thật cao hứng. Hiện tại thế giới đang phát sinh lấy một chút biến hóa kỳ dị. Thế nhưng Chu Hạo chỉ là một tên học sinh lớp 12. Hắn cũng không có khả năng tra tìm ra những biến hóa này nguyên nhân. Chỉ có thể trải qua cuộc sống của mình. Ăn điểm tâm xong, Chu Hạo chính là đi đến Vu thành phố Nhất Trung. Sau đó trong một tuần, Chu Hạo một mực chỗ đang bận rộn trạng thái. Hắn dựa theo chính mình tiết tấu học tập. Ban ngày chỉ nhớ trên sách học tri thức điểm. Ban đêm thì là làm lấy bài thi, trọng điểm ôn tập sinh vật học khoa. Tại trong lớp, hắn còn có thể nghe được chung quanh một chút sự tình kỳ dị phát sinh. Tỉ như, có người thấy được một gốc cây mộc theo cao 1 thước. Tại trong thời gian rất ngắn chính là phát triển đến 10 mét. Có người thấy được một con chim nhỏ, thân bên trên vậy mà tản ra màu lam ánh sáng. Từ trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Còn có người thấy một cái trong hồ nước tại trong vòng một đêm đột nhiên biến mất. Đủ loại chuyện kỳ dị truyền đến, mà lại rất nhiều đều là theo Triệu Nham trong miệng phát ra. Triệu Nham đối với vấn đề này so sánh có hứng thú. Một mực đang chú ý, cùng Chu Hạo chia sẻ lấy tin tức, mà lại Triệu Nham lời thề son sắt mà nói. Này chút chỉ là cực ít một bộ phận tại trên mạng lưu truyền. Còn có rất nhiều tin tức vừa phát ra đến, liền sẽ bị cấp tốc loại bỏ. Người biết cực ít, bất quá, mặc dù có rất nhiều biến hóa, thế nhưng còn chưa có xảy ra chuyện nguy hiểm gì. Khả năng phát sinh, phần lớn người không biết thôi. Phát bài thi, ngoặc kép, ngày thứ 2 sớm tự học sau khi tan học. Chính là có đồng học đại hô tiểu khiếu chạy vào lớp. Vào tuần lễ trước 6, Vu thành phố Nhất Trung cấp 3 lại là tiến hành lần thứ 2 lý tống cùng số học khảo thí. Hôm nay ngày thứ 2, thành tích tự nhiên đi ra. Trên chỗ ngồi, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Này một tuần, hắn mỗi một ngày cơ hồ đều tại tiến bộ. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là chính mình cho mình chấm điểm. Không có cảm giác gì, mặt khác rất nhiều đồng học rõ ràng cũng có chút khẩn trương. Rất nhanh, lý tống bài thi phát đến Chu Hạo trong tay, 225 điểm. Chu Hạo xem trong tay bài thi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn lại là tra xét các bộ phận điểm giá trị, vật lý tổng điểm 120 điểm, hắn đến 81 điểm, hóa học tổng điểm 100 điểm. Hắn được 76 điểm, sinh vật tổng điểm 80, hắn đến 68 điểm. Này một tuần, hắn trọng điểm xem là sinh vật. Tại 2 ngày trước, hắn chính là toàn bộ xem xong, bắt đầu trọng điểm ôn tập hóa học. Cho nên hắn chủ yếu liền là sinh vật ngành học nâng lên phân số. Vật lý cùng hóa học cũng tăng lên một chút. Chu Hạo, không phải đã nói cùng một chỗ tại đạt tiêu chuẩn phân số bên trên bồi hồi sao? Người lần này thế mà thi cao như vậy phân số. Ngoặc kép, Triệu Nham thấy được Chu Hạo bài thi. Liền kêu thảm nói, lần này hắn khảo thí phân số là 181 điểm. nếu như ít 2 điểm liền thất bại. Cuối cùng hơn 3 tháng, dĩ nhiên cần nỗ lực một thanh. Chu Hạo cười nói, này chút thiên ta đều thấy ngươi tại lão sư khi đi học. Đều lật xem sách giáo khoa, chẳng lẽ như thế có khả năng tăng lên chính mình phân số. Ngoặc kép, Triệu Nham nói thầm mấy câu, hắn cũng là không có cái gì ý tứ gì khác. Hắn biết Chu Hạo học tập vô cùng chăm chỉ, hắn tính tình thì là có chút lười nhác. Đằng sau, bài thi số học lại là phát ra, Chu Hạo thành tích đạt đến 105 điểm, đề toán mắt không nhiều. Thế nhưng mỗi một đề điểm giá trị đều rất lớn, mà lại khảo nghiệm tri thức điểm rất nhiều. Chu Hạo hiện tại lớp số học phía trên rất nhiều tri thức điểm còn không có hoàn toàn trí nhớ một lần. Tổng hợp cũng có chút độ khó, chỗ sơ sót còn có rất nhiều. Bất quá, so với vào tuần lễ trước khảo thí, hai ngành học, hắn phân số đề cao 50 mấy phần. Đây đã là tiến bộ cực lớn. Thật sự là biến thái. Lớp học khẳng định có đồng học tại tiến bộ, nhưng là tuyệt đối không có người tiến bộ khủng bố như vậy. Triệu Nham nhìn xem Chu Hạo nói, lớp học những bạn học khác cũng là chú ý tới Chu Hạo phân số. Bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Cấp 3 cuối cùng mấy tháng thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh học sinh rất nhiều. Buổi sáng tiết thứ nhất là ngữ văn khóa. Cũng chính là lớp 8 chủ nhiệm lớp Vương Trấn lớp học. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới rất nhiều học sinh, nói, đầu tuần kiểm tra ra, có chút đồng học tiến bộ, nhưng cũng có chút đồng học bước lui. Các vị đồng học trong lòng hiểu rõ liền tốt. Hiện tại ta tuyên bố một sự kiện, tuần lễ này năm, thứ 7, tiến hành cấp 3 lần thứ nhất tháng kiểm tra. Hy vọng các người có thể lấy được thành tích tốt. Lời của hắn hạ xuống, toàn bộ trên lớp học trong nháy mắt biến đến yên tĩnh vô cùng. Rất nhiều học sinh trong mắt đều tràn đầy khẩn trương. Cấp 3 học kỳ sau tháng kiểm tra, thế nhưng là tương đương với trước kỳ thi tốt nghiệp trung học diễn luyện. Thành tích cuộc thi rất có thể cùng thành tích thi tốt nghiệp trung học giống. Không có vị nào không chăm chú đối đãi. Chu Hạo trong lòng đều là có một cỗ áp lực. Rất nhanh một tiết khóa qua đi, Triệu Nham chạy ra ngoài, Chu Hạo thì tiếp tục đợi tại trong phòng học, nhìn xem hóa học sách giáo khoa, ngồi ở phía trước Trương Di Hòa Vương Mộng Mộng thì là đang nói chuyện. Trương Di, ngươi cái tinh cầu này thiên sinh ngày, dự định thế nào vượt qua a? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng hỏi, tùy tiện qua đi, cấp 3 bản đến lúc liền không nhiều. Tổng không đến mức thỉnh các bạn học. Trương Di nói, ta chủ nhật muốn theo cha mẹ ta ra ngoài, không thể cùng ngươi qua. Vương Mộng Mộng khổ khuôn mặt, không có chuyện gì, hữu tâm ý liền tốt. Trương Di cười nói, ta đây tại tinh cầu 6 liền đem ta lễ vật cho ngươi đi. Vương Mộng Mộng suy nghĩ một chút, nói ra, hai người ngay tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Thanh âm đặt ở ồn ào lớp rất thấp, nhưng lại bị Chu Hạo hoàn toàn nghe được. Chủ nhật này là Trương Di sinh nhật sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn ưa thích Trương Di, thế nhưng cũng không có nói ra đến. Cũng không dễ đến hỏi Trương Di ngày sinh. Nếu nói như vậy, ta có khả năng đưa một kiện lễ vật cho Trương Di. Nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chu Hạo trong lòng chuyển động ý nghĩ, mỗi một vị nam sinh đối với mình ưa thích nữ sinh, kỳ thật đều muốn tặng quà cho nàng, bất quá nên đưa lễ vật gì cho nàng đâu. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng suy tư, Trương Di, người thích gì dạng lễ vật nha? Ngoặc kép, đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, Vương Mộng Mộng phảng phất biết ý nghĩ của hắn, trực tiếp hỏi, rất nhiều lễ vật ta đều ưa thích, bất quá ta càng ưa thích nghệ thuật điểm đồ vật, tỉ như thủ công chế thành hàng mỹ nghệ. Trương Di cười nói, ta đây nghĩ một hồi, nên đưa ngươi cái gì? Vương Mộng Mộng đẩy một thoáng trên sống mũi lớn gọng kính. Ngốc manh nhẹ gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung,